Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 28, nghi phạm lòng dạ độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cuộc gọi kết nối, cảnh sát Lý nghe thấy lời thời na, ánh mắt lập tức trở nên thâm sâu, khóe miệng khẽ nhếch lên, sự việc quả nhiên như anh nghĩ. Chuyện gì vậy? Lục Ngô đang vô cùng buồn chán duỗi chân, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại, thấy cảnh sát Lý cúp máy một lúc không nói gì, không nhịn được hỏi. Cậu có thể bắt đầu làm việc rồi. Cảnh sát Lý liếc nhìn, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, dù sao đó cũng là một giáo viên của trường học. Nếu xảy ra chuyện gì, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Tiểu Trương, dẫn người đi cùng, chuyện này phải cách ly người bình thường, họ dù không có năng lực như Lục Ngô, nhưng quản lý người bình thường thì rất có kinh nghiệm. Khi cảnh sát Lý dẫn người đến nơi, giáo viên đang dạy lớp bên cạnh, Lục Ngô từ dưới lầu nhìn lên. Đôi mắt sau kính râm có chút do dự. Dù đeo kính, nhưng nếu xung quanh có quỷ vật, anh vẫn có thể cảm nhận được một hai, giống như từ trường cảm ứng với từ trường khác, ít nhiều đều sẽ sinh ra cảm ứng. Nhưng bây giờ anh đứng dưới lầu, lại hoàn toàn không có cảm giác gì. Nếu không phải cảnh sát Lý luôn tin tưởng cô bé kia, có lẽ Lục Ngô đã nghĩ có người đang đùa cợt. Hiệu trưởng, làm phiền ông tìm một phòng trống. Tiểu Trương trên mặt mang nụ cười, giọng điệu hòa nhã, nhưng sắc mặt hiệu trưởng lại không được tốt. Dạo trước mới có một học sinh và một giám đốc giáo vụ chết, mới qua hơn một tuần, cảnh sát lại tìm đến, chẳng lẽ lại xảy ra án mạng. Nghĩ đến cô giáo Ngô chín chắn ổn định đó, hiệu trưởng trong lòng giật mình, chẳng lẽ cô ấy thật sự G-I-E-C người. Cũng không trách ông nghĩ như vậy, sự kiện bức tranh ma trước đây ngoài việc tìm thấy bộ xương trong phòng vẽ, những tin tức khác hiệu trưởng hoàn toàn không biết, căn bản chưa nhận ra đây là sự kiện quỷ dị cực kỳ kỳ lạ. Được, đối mặt với cảnh sát lại đến, hiệu trưởng cảm thấy mệt mỏi, chẳng lẽ mình năm nay vận xui, dạo này chuyện này sao đều xảy ra ở trường này. Đúng lúc phó hiệu trưởng cấp dưới đi công tác học tập, nếu không để ông ấy xử lý chuyện này thì tốt biết mấy. Hiệu trưởng chỉ có thể thầm than thở vận xui, chuẩn bị ngày mai đến chùa gần nhất cầu bình an. Lục Ngô, cảnh sát Lý cùng Tiểu Trương, Tiểu Trịnh, bảo vệ, 5 người cùng đến một phòng họp, thời điểm này vừa vặn không có ai, Lục Ngô cũng khá hài lòng. Rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên, hiệu trưởng đành phải cầm điện thoại gọi đi, không dám nói rõ chuyện gì, sợ rằng nghi phạm này nghe được phong thanh bỏ chạy, vậy mình chẳng phải thành đồng phạm. Thấy hiệu trưởng thận trọng gọi điện, Tiểu Trương liếc nhìn một cái đầy tán thưởng, quả nhiên là hiệu trưởng. Sự phối hợp này khiến người ta thoải mái vô cùng, nếu mỗi lần điều tra đều gặp người hợp tác như vậy, hiệu suất ít nhất sẽ tăng lên một nửa. Tỷ lệ phá án cũng sẽ tăng vùn vụt, cốc cốc cốc, vài phút sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ, Tiểu Trương lập tức đi mở cửa, trong mắt anh là một người phụ nữ mặc váy đen, tuổi khoảng 30, khuôn mặt ưa nhìn toát lên vẻ chín chắn, sắc mặt hơi tái nhưng lại khiến người ta thương cảm, đôi mắt phượng đầy nghi hoặc nhìn Tiểu Trương. Rồi lại đảo mắt nhìn thấy hiệu trưởng đang ngồi trên ghế, thần sắc mới dịu đi một chút. Bước vào vài bước, liền nghe thấy tiếng đóng cửa. Rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau, mà ánh mắt vừa rồi còn bình thản của hiệu trưởng lúc này trở nên đầy ý vị. Nói thật ông đối với cô giáo này cũng không có ấn tượng gì. Bởi không phải ông tuyển vào, khuôn mặt có chút xa lạ này có lẽ là sau năm mới đến, mà giáo viên trong trường nhiều như vậy. Ông cũng không thể nhớ hết từng người. Hiệu trưởng khẽ nhíu mày, người phụ nữ nhan sắc không tầm thường này lại là đối tượng nghi ngờ của cảnh sát. Chẳng lẽ giám đốc giáo vụ chính là bị cô ta giết? Hiệu trưởng đột nhiên linh cảm, trước đó còn nghĩ cô ta chỉ phạm phải án khác. Nhưng giờ nhìn thấy nhan sắc của cô, hiệu trưởng lập tức phủ định suy nghĩ trước đó, trực tiếp định nghĩa cô ta là kẻ G-I-E-C giám đốc giáo vụ, có lẽ là vì tình ái. Dù sao giám đốc giáo vụ đã kết hôn rồi, nghĩ đến đây, trong lòng hiệu trưởng lộ ra chút khinh bỉ, không biết giáo viên như thế này sao lại thi đỗ vào trường họ, đợi cảnh sát xác định xong, ông nhất định sẽ lập tức sa thải cô ta, từ nay về sau không liên quan gì đến trường. Cảnh sát Lý, đây là cô giáo Ngô, hiệu trưởng dù trong lòng suy nghĩ vô số, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ uy nghiêm của một hiệu trưởng, mở miệng giọng điệu bình thản. Như thể hoàn toàn không biết người phụ nữ trước mặt chính là nghi phạm, lòng dạ độc ác kia. Ừ, từ bây giờ đừng nói gì nữa. Cảnh sát Lý đảo mắt sắc bén từ hiệu trưởng và cô giáo Ngô, mang theo ý cảnh cáo lạnh lùng. Hiệu trưởng sắc mặt hơi cứng đờ, nhưng không nói gì. Ông không muốn lúc này bị cảnh sát để ý. Nếu bị mời về uống trà thì sao? Dù ông và chuyện này không liên quan gì, nhưng tiếng tăm vào đồn cảnh sát không tốt. Vì vậy, hiệu trưởng khẽ gật đầu, sắc mặt trở lại bình thường, chỉ là ánh mắt nhìn cô giáo Ngô có chút khinh bỉ. Cảnh sát Lý, cô giáo Ngô ngơ ngác, đây là cảnh sát thường phục. Tìm mình có việc, nhưng đã nói đừng nói gì, vậy thì đừng nói. Cô giáo Ngô trong lòng cũng có chút tự tin, chỉ cần mình ngay thẳng thì không sợ bóng xiên. Vì vậy, cô giáo Ngô vẫn đứng thẳng. Cô không tin giữa ban ngày ban mặt lại có thể gán cho mình tội danh gì. Cảnh sát Lý ra hiệu cho Tiểu Trương mấy người, lập tức hai cửa phòng họp đã bị Tiểu Trương, Tiểu Trịnh và bảo vệ, canh giữ. Cô giáo Ngô thấy cảnh này trong lòng hơi đập mạnh, trong lòng nghi ngờ chẳng lẽ mình vô tình dính vào vụ án lớn nào. Nếu không sao cảnh sát lại đề phòng nghiêm ngặt như vậy. Chỉ là suy nghĩ chưa kịp lan man, liền thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi chai tháo kính râm ra. Đôi mắt đỏ không có chút lòng trắng nào lập tức thu hút toàn bộ suy nghĩ của cô giáo Ngô. Chỉ trong chốc lát, cô thấy một thế giới màu đỏ không một tiếng động, người và vật xung quanh đều biến mất, ngay cả bên tai cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, như thể trong thế giới này chỉ còn lại mình. Đây là gì? Có ai không? Hiệu trưởng, cảnh sát, các vị còn ở đây không? Cô giáo Ngô lần đầu gặp tình huống này, thần sắc căng thẳng hét lớn, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Còn bên ngoài, cơ thể cô đang loạn xạ vồ vập trong không trung, khuôn mặt đầy hoảng sợ. Nhưng khi ánh mắt đỏ đặt lên người cô, một bóng người quỷ dị rõ ràng xuất hiện phía sau cô giáo Ngô. Cách chương